Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, nửa đường tăng lên. Tại cái này giao thông không tiện cổ đại, thường xuyên là phương viên mấy chục dặm hoang tàn vắng vẻ. Huống chi là loại này có yêu ma quỷ quái thế giới. Từ làng ra không lâu, đường liền ở vào nửa hoang phế trạng thái. Không rộng đường bị dã man sinh trưởng cỏ dại bao trùm hơn phân nửa lộ diện. Chỉ để lại trung ương một con đường tâm còn có thể nhìn thấy đây là một con đường. Trên đường yên tĩnh không gặp được một cái. Đừng nói bóng người, ngay cả quỷ ảnh tử đều không có gặp. Tốt xấu là ban ngày, đại bộ phận quỷ vật đều là ở buổi tối hoạt động. Ban ngày chỉ có một ít dã thú. Diệp Thần cho mình quay một chương giáp mã phù, lấy cực nhanh tốc độ trên đường hành tàu, cho dù có dã thú cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Giáp mã phù cũng là nhất phẩm phù lục, là một loại gia tăng tốc độ phù lục, kích hoạt sau để người có được cùng chiến mã tương đương tốc độ. Tiếp tục 3 canh giờ, cũng chính là 6 tiếng, mà lại cũng sẽ không giống bình thường chạy đồng dạng tiêu hao thể lực. Coi như người bình thường cũng có thể một hơi chạy lên một ngày mà sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Diệp Thần mặc dù bây giờ thể lực có thể so với hổ báo, nhưng ở dã ngoại có thể tiết kiệm một điểm khí lực liền tiết kiệm một chút tốt. Cũng không keo kiệt cái này một chương phù. Một hơi chạy 6 giờ, trên đường ăn chút gì, thẳng đến một chương giáp mã phù thời gian kết thúc. Hắn đã nhanh muốn tiếp cận Thanh Sơn Trấn ước chừng không đến 10 dặm lộ trình. Thanh Sơn Trấn là rời thôn tử bên trong gần thị trấn. Nghe nói có mấy ngàn nhân khẩu. Đồng thời thị trấn nương tựa Hắc Thủy Sông. Mượn nhờ đường thủy, có thể đi đến cái khác thành thị phồn hoa. Diệp Thần đi Thanh Sơn Trấn có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất cũng là trọng yếu nhất chính là để hoàn thành mình nguyện vọng nhiệm vụ. Nguyện vọng nhiệm vụ là vì cỗ thân thể này phụ mẫu báo thù. Tại 3 tháng trước, tông thần phụ mẫu mang theo thiếu niên một nhà 3 người đi Thanh Sơn Trấn. Ở nửa đường đụng tới một đầu lục mao cương thi, phụ mẫu cùng mấy cái thôn dân toàn bộ bị cương thi giết chết. Chỉ còn số ít mấy cái trốn thoát, thiếu niên cũng bởi vì bị kinh sợ bệnh nặng một trận. Thẳng đến hắn giáng lâm thời điểm mới chết đi. Tất nhiên chiếm cứ thân thể vậy thì phải hoàn thành người ta nguyện vọng. Bây giờ tu đạo có thành tựu, đã có thể động thủ. Hắn kế hoạch đi trước trong trấn nghe ngóng tốt kia lục mao cương thi ẩn thân chỗ. Sau đó dùng tiềm năng điểm tăng lên một ít thực lực. Ổn một điểm lại động thủ. Chuyện thứ hai là từ Thanh Sơn Trấn nơi này hỏi thăm một chút tin tức. Sau đó đi đường thủy đi quan Trung Lạc Dương. Đi tìm vào quan trung sư thúc, bình thường mà nói xuất sư đều sẽ có sư phó phát cái nhiệm vụ đi hoàn thành. Không hoàn thành cũng đừng trở về, mình ở bên ngoài lưu manh, trước khi đi sư phụ liền cho hắn phát cái nhiệm vụ. Đi Lạc Dương tìm sư thúc, nhiệm vụ liền là tìm sư thúc, nhưng không có yêu cầu cụ thể làm cái gì, cái này ngàn dặm xa xôi một thân một mình đi Lạc Dương. Không thể so với đối phó một đầu hung quỷ lệ quỷ nhẹ nhõm. Có thể làm được đã không sai. Không cần ngoài định mức nhiệm vụ. 7-8 dặm lộ trình không cần giáp mã phù cũng đi không được bao lâu. Mà lại theo cách thị trấn càng ngày càng gần. Trên đường ngẫu nhiên thấy có người trải qua. Hắn một thân đạo sĩ trang phục ngược lại là có chút để người ghé mắt. Một chi 3 chiếc xe bò tạo thành đội buôn nhỏ nhích lại gần. Trên xe ngựa một cái cầm thuốc phiện túi lão đầu hướng hắn ngoắc. Tiểu đạo sĩ là muốn đi Thanh Sơn Trấn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lão đầu rất nhiệt tình ngoắc nói. Vậy thì tốt quá. Tiểu lão đầu cũng là đi Thanh Sơn Trấn. Vừa vặn cùng đường. Thuận đường mang hộ đoạn đường. Hắn nhìn thoáng qua thương đội. Lại liếc mắt nhìn phía trước, còn không có gặp thị trấn ảnh tử, liền gật đầu, không khách khí ngồi lên cuối cùng một cỗ xe bò. Vừa ngồi lên không bao lâu, có tiểu nhị đưa tới một cái bình nhỏ, bên trong là xanh biếc nước trà. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn thấy thương đội ông chủ nhếch môi lộ ra hút thuốc phát hoàng răng. Hắn chắp tay nói, cảm ơn, không khách khí tiếp nhận ấm trà. Trước một xe bên trên, lão đầu nhìn thấy Diệp Thần tiếp nhận ấm trà, cười ngồi xuống, vừa cái trước tuổi trẻ tiểu nhị nhỏ giọng hỏi, đông ra vì cái gì đối cái này tiểu đạo sĩ tốt như vậy? Còn trẻ như vậy không giống như là chân đạo sĩ à? Lão đầu cúi đầu xuống đem thuốc lào hút ủng ụp vang. Ngẩng đầu phun ra một điếu thuốc, cười nói, quản hắn có hay không bản lĩnh thật sự, trước kết một thiện duyên cũng là tốt, coi như không có bản lãnh, chỉ là tiện thể người ta đoạn đường cũng không mất mát gì. Nha, tuổi trẻ tiểu nhị cái hiểu cái không gật đầu, quay đầu lại là nhìn thấy kia tiểu đạo sĩ chính khoanh chân ngồi tại trên xe bò chính nhắm mắt. Thiên mệnh, Diệp Thần thở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt tại Tứ Dương Công cùng Tiêu Quang luyện thần đại pháp phía trên lướt qua về sau, rơi vào bảng cái thứ ba công pháp phía trên phù lục nhập môn. Đây là trước đây không lâu thu hoạch được tiêu chỉ riêng bí điển bên trong tất cả phù lục chi pháp, sau mới diễn sinh năng lực mới, trước đó luyện tập 2 tháng phù lục chi pháp đều chưa từng xuất hiện. Nhưng ở học được tiêu chỉ riêng bí điển bên trong tất cả truyền thừa sau liền xuất hiện. Đây không phải đạo pháp cũng không phải võ học, mà là một môn phụ trợ năng lực, chuyên môn tăng lên triện vẽ bùa chú năng lực. Bây giờ đã xuất sư rời đi sư phụ dưới mí mắt, Diệp Thần liền không cần lại kiềm chế mình, có thể bật hack. Đầu tiên là Tứ Dương Công, cái này mặc dù chỉ là một môn công pháp cơ bản, nhưng cực kỳ trọng yếu, tăng lên thể phách cùng lực lượng không nói, còn có thể tăng cường linh hồn, bất kể nói thế nào cũng muốn tu luyện đến viên mãn. Tứ Dương Công bây giờ 6 tầng, chính thức sau khi nhập môn nửa tháng ở giữa lại tăng lên một tầng, lại đề thăng đến tầng thứ 7 cần 100 điểm tiềm năng điểm. Không do dự, Diệp Thần liền xác nhận tăng lên. 100 điểm tiềm năng nhóm lửa nung chảy nhập thể nội. Một dòng nước ấm từ sâu trong thân thể tuôn ra, bắt đầu tưới nhuần thân thể của hắn cùng linh hồn. Cỗ này dòng nước ấm đến nhanh đi cũng nhanh. Hắn còn tại dư vị thân thể linh hồn đồng thời tăng lên khoái cảm. Cỗ này dòng nước ấm liền đã biến mất, mở mắt ra trong lòng yên lặng đoán chừng. Tứ Dương Công tăng lên đến tầng thứ 7 thân thể tăng lên 300 kg lực lượng cùng đem đối ứng. Thể phách, linh hồn cường độ tại hiện hữu cơ sở trên tăng lên ước chừng 15%. Xem như cái tăng lên không nhỏ. Sau đó hắn lại liên tục đầu nhập 300 điểm, 500 điểm tiềm năng điểm, đem Tứ Dương Công tăng lên đến tầng thứ 9. Tổng cộng gia tăng 500 cùng 800 kg lực lượng. Cùng tổng cộng 40% linh hồn cường độ, cuối cùng tổng cộng 9 tầng Tứ Dương Công tổng hợp xuống tới, tăng lên 2.400 kg lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Thần hồn tại ban đầu cơ sở trên tăng cường 110%, tổng cộng tiêu hao 11-10 điểm tiềm năng điểm, Tứ Dương Công gia tăng đến bây giờ tạm thời không cách nào tiếp tục tăng lên. Phải cần một khoảng thời gian giảm sóc. Không cách nào tăng lên Tứ Dương Công, Diệp Thần liền đem ánh mắt thả phía trên Tiêu Quang luyện thần đại pháp. Môn công pháp này bị hắn sửa lại một chút hình thức, biến thành mỗi tăng lên một tầng tương đương với vận công 1.000 lần. Bây giờ vẫn là số 0 tầng, một lần đều không tăng lên qua. Ánh mắt rơi vào công pháp phía trên, trong lòng của hắn mặc niệm, tăng lên, một giây sau. Để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, vẻn vẹn tăng lên một tầng, vậy mà tiêu hao dòng dã 1.000 điểm tiềm năng điểm. Tiêu hao như thế lớn, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng một giây sau hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại pháp lực từ thức hải bên trong tuôn ra, dọc theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển, cuối cùng tại đan điền tụ hợp. cùng hắn bản nguyên pháp lực hòa làm một thể, hóa thành một cái khí tuyền không ngừng chuyển động. Ngô, hắn hai mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại có 10 năm pháp lực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.